Nghe lời thư giã, chương 55, chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra vài ngày trước, khi ánh nắng chói chang cuối cùng cũng chịu rút đi và vầng trăng treo cao giữa màn đêm, Chu Ôn Yến vừa xong một đống việc, lấy lon bia từ tủ lạnh ra ngoài hóng rau may khi anh bước ra, văn phòng vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo động. Trong văn phòng có vài cô gái trẻ, từ khi Chu Ôn Yến đến làm việc được mấy ngày, mắt họ cứ dán chặt vào anh. Lão Triệu không ít lần châm chọc anh về chuyện này. Ông ta ngậm điếu thuốc, châm lửa rồi đưa bao thuốc về phía Chu Ôn Yến, thấy anh lắc đầu liền thu tay lại. Suốt ngày dán mắt vào điện thoại, không phải thật sự như tin đồn là cậu đã bị tóm rồi chứ? Chu Ôn Yến khẽ ngước mắt lên, giọng nói nửa đùa nửa thật. Họ đồn thế nào? Lão Triệu vốn thích cái kiểu thờ ơ trong mọi việc của anh. Nói cậu vừa cưng chiều vừa bảo vệ, còn nhìn chằm chằm ghê lắm. Anh không phủ nhận, không sai, nói xong lại quay về với điện thoại. Anh biết cô đã về nhà, nhìn cô lên tàu rồi anh mới đi. Cô gái nhỏ thật sự giận lắm, tin nhắn cũng không thèm trả lời. Chu Ôn Yến nhìn giờ, 11 giờ, chắc cô vẫn chưa ngủ. Anh gọi điện qua, đầu dây bên kia chuông reo mãi không nghe máy cũng không cúp. Chu Ôn Yến kiên nhẫn đợi đến khi tự động ngắt máy, sau đó lại chuyển sang WeChat gửi vài câu. Cuối cùng nhắn chúc ngủ ngon. Ngước đầu lên, thấy Lão Triệu đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đặc biệt lạ lẫm như chưa từng thấy vậy. Anh không để tâm, công việc này đến ngày kia phần chính sẽ kết thúc, phần còn lại ông tự lo. Cậu có việc à? Lão Triệu hỏi. Lão Triệu trong lòng đại khái đã hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn hỏi thêm. Việc gì thế? Anh tựa cánh tay lên lan can ban công, vì quá mệt mỏi nên lưng hơi cong xuống. Một lúc sau lại đứng thẳng dậy, dùng tay còn rảnh bóp nhẹ cổ đang đau nhức. Đây là một tòa nhà cũ, tường ngoài bong chóc, cách bố trí cũng rất tệ, bên cạnh là giàn nóng điều hòa đang hoạt động, tiếng ồn rất lớn ầm ầm. Dù lúc này anh chỉ mặc áo thun đen ngắn tay đơn giản, tóc rối bời tùy ý, tất cả những điều này vẫn hoàn toàn không hợp với con người anh. Việc quan trọng, Chu Ôn Yến ngẩng đầu uống thêm ngụm bia, giữa làn gió nóng, anh cười nhạt. Dỗ người ta, tính khi lớn vậy sao? Lão Triệu nhướng mày, cười đều. Ghê gớm cỡ nào mà khiến cậu để tâm thế? Chu Ôn Yến chỉ cười không nói gì thêm. Anh uống hết bia, một tay ném vào thùng rác, thong thả đi vào trong phòng. Vừa ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt các cô gái xung quanh lại đổ dồn về phía anh. Anh trông có vẻ uể oải, hoàn toàn không để tâm, ánh mắt vẫn luôn dán vào màn hình máy tính. Lão Triệu nhìn mà chửi thề. Hơi ghen tị với duyên phận với phụ nữ của Chu Ôn Yến, nhưng không hiểu sao lại còn ghen tị với cô bạn gái trong tin đồn kia nữa, thật là kỳ quặc. Bên cạnh Chu Ôn Yến là một nhân vật lão làng của Lão Triệu tên Dư Y, cô vừa tốt nghiệp đại học, có khuôn mặt búp bê, nhưng năng lực làm việc thì không có gì để bàn cãi. Dư Y từ lần đầu nhìn thấy Chu Ôn Yến, nhịp tim đã không bình thường. Có lẽ không chỉ mình cô, những cô gái khác trong văn phòng cũng vậy. Chủ đề trò chuyện riêng tư của họ toàn về anh. Từ tuổi tác, chiều cao, học vấn đến gia thế, tất cả đều được bàn tán. Người táo bạo thậm chí còn kéo Lão Triệu hỏi xem anh là người thế nào. Lão Triệu ngậm điếu thuốc, ác ý dội gáo nước lạnh. Có bạn gái rồi, đừng mơ nữa. Các cô gái trừng mắt nhìn Lão Triệu, trong lòng không cam tâm. Có bạn gái thì sao? Nhìn dáng vẻ Chu Ôn Yến đâu phải kiểu người ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Y cũng đồng ý điểm này. Có những người sinh ra đã thu hút người khác, tồn tại chính là tai họa. Nhưng tối hôm đó, cô để quên đồ ở văn phòng, đi được nửa đường lại quay lại lấy. Lúc đó đã hơn 1 giờ sáng, đèn trong văn phòng gần như tắt hết, chỉ còn một ngọn đèn bàn bảo vệ mắt ở bàn anh. Dư Y biết được Lão Triệu mời về chỉ để làm dự án này, nhưng mọi người đã làm việc thâu đêm suốt một tuần rồi. Phần quan trọng nhất sắp hoàn thành nên Lão Triệu mới phát từ bi cho mọi người về nhà. Sao anh vẫn chưa về? Dư Y đang nghĩ vậy, bước chân không dừng, bỗng nghe thấy giọng anh. Không thèm để ý đến anh, là vẫn chưa hết giận sao? Dư Y không nghe rõ, theo bản năng nghĩ anh đang nói với mình. Cô vừa định mở miệng, lại nghe anh nói. Em yêu, anh rất nhớ em. Dư Y đột ngột dừng bước, tiếng tim đập vang dội, cô lập tức nghĩ ra. Anh đang gọi điện cho bạn gái. Chu Ôn Yến không phát hiện ra cô. Anh tựa người vào ghế, dưới ánh đèn dịu nhẹ, toàn bộ con người anh toát ra vẻ mềm mại và dịu dàng mà ngày thường không thấy. Anh xong việc ngày mai sẽ đến tìm em, bây giờ muộn rồi, anh đọc truyện cho em nghe nhé. Giọng anh vừa trầm vừa khàn, vì quá bận rộn làm việc liên tục, mấy ngày nay anh còn bị sốt nhẹ, khi không nhịn được ho thì đưa điện thoại ra xa. Dư Ý lúc này mới nhận ra, anh không phải đang gọi điện. Anh đang gửi tin nhắn thoại cho cô gái đó, trong trang trò chuyện, rất nhiều tin dài ngắn đều do một mình anh gửi. Cô không biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào, nhưng vì quá bất ngờ, túi sách trong tay rơi xuống đất. Chu Ôn Yến nghe thấy tiếng động, xoay ghế lại, ngước mắt nhìn về phía cô. Dư Ý mím chặt môi, để che giấu sự ngượng ngùng, cô nhanh chóng đi đến vị trí của mình, lấy bưu phẩm đã quên mang theo. Anh không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không có phản ứng gì, ánh mắt lại cụp xuống, nhìn vào màn hình điện thoại. Dư Ý thấy ảnh đại diện của cô gái đó, rồi lại thấy anh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện mấy giây, sau đó mở trang bạn bè của cô ấy. Thực ra chẳng có gì đáng xem, nhưng anh nhìn rất lâu. Dư Ý cũng nhìn anh như vậy rất lâu, đến khi thấy anh ngẩng đầu nhìn về phía mình, cô mới nhận ra điều gì đó. À, tôi có thuốc cảm, cậu cần không? Anh cất điện thoại đi, giọng điệu không thay đổi nhưng cảm giác lại khác. Không cần, cảm ơn. Dư Ý gật đầu, ôm hộp bưu phẩm đi vài bước, rồi lại dừng lại, quay đầu hỏi anh. Cậu cãi nhau với bạn gái à? Anh không lên tiếng. Dư Ý tự thấy mình nhiều chuyện, nhưng không kìm được miệng mình. Đôi khi trong tình yêu, mấy cô bé sẽ hơi khó ưa một chút, nếu cậu quá nuông chiều thì họ sẽ càng quá đáng. Cô cảm nhận được ánh mắt Chu Ôn Yến có chút thay đổi, cổ họng không hiểu sao hơi nghẹn, cô hắng giọng rồi nói tiếp. Tôi thấy cậu không cần, sẽ khiến cô ta ỷ sủng mà kiêu ngạo. Cuối cùng Dư Ý cũng nói xong, cô căng thẳng ngước mắt nhìn Chu Ôn Yến. Anh vẫn như vậy, rất nhạt nhẽo, chỉ là giọng điệu lạnh hơn một chút. Nói xong thì đi đi, anh nói, có rất nhiều người thích cậu mà, ý ngầm của cô là anh không cần phải mất thể diện như vậy. Chu Ôn Yến đeo tai nghe lên, hoàn toàn phớt lờ cô. Mặt Dư Ý tái nhợt, cô hiểu ra, anh không phải không tranh luận với cô, mà là không cần thiết. Không cần thiết để cô biết chuyện riêng tư của anh, càng không cần thiết thảo luận vấn đề tình cảm của anh với cô. Anh vốn cao không với tới, chỉ là cô tình cờ trong đêm sao động này nhìn thấy anh hạ mình xuống phàm trần. Khiến cô không hợp thời nảy sinh suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Ý lảo đảo bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cao trên bầu trời. Cô tự hỏi, cô gái có thể khiến Chu Ôn Yến làm đến mức này là người như thế nào? Thật đáng ghen tị, mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Dư Ý mới biết đêm qua mình đã làm chuyện quá đáng đến mức nào. Cô nghĩ cả đường phải giải thích thế nào, vừa bước chân vào văn phòng đã thấy bên trong hỗn loạn. Cô túm lấy một đồng nghiệp đang vội vàng xử lý tài liệu hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Vi phạm quy định bị tố cáo, lão Triệu đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Dư Ý sững người, trong đầu lóe lên vài hình ảnh, mắt nhìn vào trong. Chu Ôn Yến đâu? Cũng bị đưa đi cùng. Chu Ôn Yến vừa mới bị đưa vào, lão Triệu thậm chí còn chưa kịp giải thích câu nào, ngay sau đó anh đã được người nhà họ Chu đón đi. Trong xe rất yên tĩnh, không khí nặng nề đến khó thở. Giờ này không phải giờ cao điểm, nhưng đường chính của Bắc Thành vốn kẹt xe 24 tiếng vẫn bận rộn. Chạy rồi dừng, khiến tâm trạng vốn đã tệ lại càng thêm bực bội. Chu Hãn Ngọc đích thân đến đón, sắc mặt ông rất khó coi, trực tiếp ném những việc gần đây anh làm vào mặt anh. Chu Ôn Yến liếc qua vài lần, đại khái đã hiểu, nhưng không lên tiếng, thái độ phớt lờ ông. Chu Hãn Ngọc thấy điện thoại anh rung, ông nói, bạn gái nhỏ của con à? Chu Ôn Yến không trả lời. Chu Hãn Ngọc lấy điện thoại của anh, nhưng không biết mật khẩu, chỉ có thể nhìn phản ứng của anh rồi nói. Bố đã thấy ảnh rồi, cũng khá ngoan, con làm những việc hạ thấp bản thân đó là vì cô ta sao? Chu Ôn Yến nói, trả điện thoại cho con, ngày giỗ em trai con sắp đến, mấy ngày này con yên phận một chút. Chu Ôn Yến mỉa mai, bố xem con là đứa trẻ 8 tuổi sao? Chu Hãn Ngọc hỏi. Con chỉ để tâm đến cô ta thôi, ngay cả em trai cũng không hỏi đến nữa sao? Nhà họ Chu giam lỏng anh khá nghiêm ngặt, Đàm Thanh Vân hiếm khi thấy anh ở nhà, gần như ngày nào cũng nhìn anh. Chu Ôn Yến thấy thật buồn cười, lúc sống không quan tâm, chết rồi làm gì ầm ĩ, Chu Tư Thước có biết mình quan trọng đến thế không? Chu Tư Thước là điều cấm kỵ của nhà họ Chu. Em trai ra đi vào mùa hè năm lớp 9 ấy, không ai chịu thừa nhận lỗi của mình, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Mối quan hệ giữa Chu Ôn Yến và Chu Tư Thước không thân thiết đến mức anh em ruột thịt. Trong những năm tháng nông nổi không hiểu chuyện, anh cũng nghĩ em trai không đủ cố gắng. Trong tư tưởng cố hữu được giáo dục, anh nghĩ ai chẳng phải trải qua như vậy, ai chẳng vất vả. Anh là đứa con đầu trong hai anh em, kỳ vọng càng cao, áp lực càng lớn. Về sau không kịp giải tỏa và khuyên giải, rồi sau đó em trai khóc nói yêu anh trai nhất. Chu Ôn Yến nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó nữa. Đàm Thanh Vân nói, còn hoang đàng thế nào cũng được, chỉ mấy ngày này thôi, yên tĩnh một chút. Bố con rất giận, ông ấy luôn chỉ xem trọng mỗi mình con. Cắt đứt liên lạc với bên ngoài, không thấy thủ đoạn hơi lỗi thời sao? Anh hỏi, dùng được là được. Đàm Thanh Vân nhìn Chu Ôn Yến, con là con trai mẹ, mẹ sẽ không hại con. Chu Ôn Yến như nghe thấy chuyện gì buồn cười, khóe môi cong lên, khịt mũi cười nhạt. Con quá để tâm rồi. Đàm Thanh Vân không dám tin những chuyện đó Chu Ôn Yến sẽ làm. Bà hiểu Chu Ôn Yến, sự cao ngạo và kiêu ngạo của anh, bình thường còn lười che giấu. Một số người căn bản không vào được mắt anh, có thể khiến anh vừa hạ mình vừa cam tâm tình nguyện như vậy, thật sự rất khó. Đưa điện thoại cho con, anh nói, Đàm Thanh Vân rất rõ vấn đề tình cảm của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng cãi nhau rồi, chia tay đi. Chu Ôn Yến không động đậy, thái độ lạnh nhạt, rất khó nói chuyện. Đàm Thanh Vân hỏi, thích đến mức nào? Anh không do dự đáp, thích đến mức ngày mai muốn cưới em ấy về nhà. Tin nhắn ngắn của Trình Tuế Ninh đã chìm nghỉm mất mấy ngày. Cô từ bình tĩnh đến hoang mang, rồi từ hoang mang đến suy sụp, cuối cùng lại trở về vẻ yên lặng. Đợi thêm mấy ngày nữa, Trình Tuế Ninh nhận được điện thoại của ông ngoại, nói bà ngoại đột nhiên bị xuất huyết não phải cấp cứu. Cô không đợi được nữa, vội vàng mua vé chuyến sớm nhất về Tô Châu. Bà cụ bình thường sức khỏe đều rất tốt, chỉ hơi mập một chút. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện này, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bà cưng chiều nhất là Trình Tuế Ninh, ngày nào cũng nhắc Khâu Ngưng Dung nói con bé không dễ dàng gì, bảo họ đối xử tốt với cô một chút. Khi Trình Tuế Ninh chạy đến bệnh viện, bà cụ vừa được cấp cứu xong đưa vào phòng bệnh, toàn thân đều cắm ống, thở oxy. Bên cạnh các loại máy móc đang hoạt động. Khâu Ngưng Dung kéo tay cô đi ra khỏi phòng bệnh. Con không phải đang ở với họ sao? Tại sao kỳ nghỉ hè còn về Bắc Thành làm gì? Ông ngoại con tuổi cũng cao rồi, phản ứng và hành động đều không đủ kịp thời. Lần này đưa đi hơi muộn, may mà cứu về được. Nếu không muộn thêm chút nữa, bà ngoại con đã bị liệt nửa người rồi. Bây giờ còn phải xem tình hình hồi phục mấy ngày này. Thật sự quá nguy hiểm, biến chứng gì cũng không chắc được. Trong đầu Trình Tuế Ninh ù ù, nước mắt cô không kìm được, Khâu Ngưng Dung nói gì, cô đều gật đầu. Khâu Ngưng Dung cũng hoảng loạn, bây giờ phát tiết xong, cũng thấy trách Trình Tuế Ninh là không đúng. Bà lấy khăn giấy đưa cho Trình Tuế Ninh, là mẹ nói nặng lời rồi, mẹ định sau khi họ xuất viện sẽ lắp một cái chuông cấp cứu ở nhà ông bà rồi lắp thêm camera giám sát. Lỡ như có chuyện gì cũng có thể đưa đi viện kịp thời. Trình Tuế Ninh một tiếng. Khâu Ngưng Dung lại nói, cái này cụ thể phải làm sao, con tìm hiểu đi, không phải sau này con muốn chế tạo tàu vũ trụ sao? Đối với con chắc không khó phải không? Mẹ, Trình Tuế Ninh đột nhiên lên tiếng. Khâu Ngưng Dung im lặng, hả, giọng Trình Tuế Ninh nhỏ nhẹ, mẹ để con yên tĩnh một lát được không? Cái mẹ nói con sẽ lắp, cụ thể làm sao, sau này con sẽ chỉ mẹ. Bây giờ mẹ để con ở một mình một lát được không? Khâu Ngưng Dung lúc này mới nhìn kỹ Trình Tuế Ninh, cảm thấy cô gầy đi không ít, sắc mặt cũng kém. Bà định nói gì đó, vừa mở miệng nhớ đến lời vừa rồi của mình, lại ngậm miệng lại. Trình Tuế Ninh đi vào phòng bệnh, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn bà ngoại trên giường, tâm trạng rất thấp. Khoảnh khắc nhận được điện thoại, cô thực sự cảm thấy như trời sập. Trên xe cô không kìm được cảm xúc, khóc đến mức người bên cạnh và tiếp viên đều đến xem. Khâu Niệm Niệm luôn gửi tin nhắn tình hình đầu tiên cho cô từ ngoài phòng phẫu thuật. Cô bé còn sợ hơn cả Trình Tuế Ninh. Màn hình toàn là biểu tượng khóc. Liên tục hỏi Trình Tuế Ninh phải làm sao. Nếu bà ngoại thật sự không tỉnh lại thì làm sao? Trình Tuế Ninh cũng không biết phải làm sao. Cô chỉ muốn nhanh chóng về. Trong phòng bệnh không cần nhiều người. Trình Tuế Ninh kiên quyết để cô ở lại trực đêm. Ông ngoại tuổi cao, được khuyên về nhà. Khâu Ngưng Dung ở lại với cô một lúc, đến khi trời hoàn toàn tối cũng đi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng hơn 10 giờ tối, người nhà giường bên cạnh tắt chiếc tivi đã bật cả ngày, mở giường phụ chuẩn bị đi ngủ. Trình Tuế Ninh đi vệ sinh rửa mặt, quay lại thấy màn hình điện thoại sáng lên, tim cô đột nhiên đập mạnh. Như thể nhận được một linh cảm nào đó, ngón tay co lại rồi mở ra, mở khóa vân tay rất nhảy, màn hình mở ra, giao diện WeChat hiện lên. Người đã biến mất rất lâu cuối cùng cũng trả lời một tin nhắn. Yến, chia tay, cách chương.